Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91 Lão Từ Đường. Bạch Quyên người một nhà đều không mê tín thần linh. Từ Bạch lão gia tử bắt đầu liền ở đại học giảng bài. Chính nàng cũng làm quá lão sư, trượng phu là nhân viên công vụ. Bởi vậy, Bạch Quyên thân hữu đều cảm thấy kỳ quái. Bạch lão gia tử lễ tang, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến thỉnh người làm pháp sự? Có người hỏi đến Bạch Quyên bản nhân, nàng sâu kín nói, ba ba qua đời sau, ta mơ thấy hắn cùng ta nói, hy vọng ta tìm đạo sĩ cho hắn niệm niệm kinh. Đây là hắn cuối cùng nguyện vọng, ta đương nhiên muốn thỏa mãn, đại gia hiểu rõ, chỉ nói nén bi thương. Này hẳn là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó đi. Thân nhân qua đời, người sống ký thác sau khi chết thế giới, hy vọng bọn họ quá đến sung sướng. Chính mình trong lòng cũng có an ủi, bởi vì chính mình trụ tiểu khu là không cho phép đáp linh đường. Bạch Quyên ở nhà tang lễ thuê lễ thính, ở chỗ này làm pháp sự, túc trực bên linh cữu, thỉnh đạo sĩ việc giao cho nàng trượng phu. Lại nói tiếp, chuyện này nhất thần địa phương chính là Bạch Quyên ở trong mộng. Rõ ràng nghe được phụ thân chỉ định, chẳng những là đạo sĩ, còn nếu là Bão Dương quan đạo sĩ, Thái Hòa quan đều không được. Chờ đến Bạch Quyên trượng phu đem người mời đến sau, nàng mới thình lình phát hiện, trong đó một cái chính mình ở phụ thân trong phòng bệnh thấy quá. Tạ Linh Nhai tỏ vẻ, ta ở Bão Dương quan làm kiêm chức, biết Bạch giáo thụ muốn làm pháp sự, liền cùng nhau tới, Bạch Quyên còn tưởng rằng là giống thực tập sinh như vậy. Còn cảm thấy có điểm vô ngữ, người trẻ tuổi như thế nào chạy đến đạo quan đi thực tập. Bất quá lần này tổng cộng thỉnh 3-4 đạo sĩ, dự chi kim đều cho, nàng cũng chưa nói cái gì. Buổi tối, trực hệ đều ở nhà tang lễ túc trực bên linh cữu. Bạch Quyên có cái nữ nhi, bởi vì tuổi còn nhỏ, buổi tối không tiện lưu lại nơi này, phó thác ở thân thích ra. Các đạo sĩ pháp sự làm được buổi tối 10 giờ, liền nghỉ ngơi lên, túc trực bên linh cữu sao? Điều kiện khẳng định không có khả năng hảo. Hơn nữa mỗi đến đúng giờ, liền phải cấp người chết hóa vàng mã. Trên cơ bản một đêm cũng vô pháp ngủ. Bạch lão giáo thụ di thể đã hóa qua trang. Tạ Linh Nhai xem qua liếc mắt một cái. So với hắn hoặc là thời điểm, mang theo một ít mất tự nhiên. Ở hắn xem ra, kia hồng nhuận mặt lại tràn đầy tử khí. Có loại mâu thuẫn quỷ dị cả mờ ni đạo sĩ so người nhà còn mệt điểm nhi. Bởi vì vừa mới xong xuôi pháp sự, Tạ Linh Nhai hợp lại áo khoác tùy ý dựa vào tường ngủ gật. Bỗng nhiên một cái giật mình, bị đông lạnh tỉnh, hắn nhìn chung quanh một vòng. Hiện tại đúng là 2-3 điểm thời điểm, thức đêm cũng mệt mỏi, còn chưa tới đúng giờ. Bạch Quyên đều tay chống đầu ngủ gật. Lúc này, lại một trận âm lãnh gió thổi tới. Tạ Linh Nhai như suy tư gì, đem một đạo phù dán ở trên người. Liền nhìn đến Bạch lão giáo thụ bị âm sai kéo tay tiến vào. Đây là hồi hồn, Tạ Linh Nhai sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy vẫn chưa bị dọa đến. Thậm chí có rảnh ở trong lòng tính tính. Không sai, đây là hồi hồn canh giờ. Nhìn lại Bạch lão giáo thụ, cùng âm sai kéo tay phảng phất là bằng hữu giống nhau. Nếu là có tội nghiệp người, coi tình huống, hồi hồn khi dùng dây thừng hoặc xích sắt buộc, nhưng Bạch lão giáo thụ sau khi chết cũng có biên chế địa phủ nhân viên công vụ. Hơn nữa cũng không có gì sai lầm, bởi vậy chỉ là kéo tay mà thôi. Kia âm sai đối Tạ Linh Nhai hơi hơi khom người chào hỏi. Bạch lão giáo thụ cũng đối Tạ Linh Nhai gật đầu một cái. Lại gặp mặt ngài đã trở lại, Tạ Linh Nhai cũng giống như kéo việc nhà giống nhau nói một câu. Vì biểu tôn kính đứng lên, cho hắn giới thiệu một chút lễ tang làm sao bây giờ. Phiền toái các ngươi, người chết đối nhau giả nói lời cảm tạ. Cấp chính mình làm pháp sự xử lý hảo. Tình cảnh này có như vậy một tia quỷ dị. Không có việc gì, đây là hẳn là, ngài xem hài tử đi, Tạ Linh Nhai lại nói. Bạch lão giáo thụ đây là mới từ trong nhà lại đây. Nhìn chính mình nơi ở cũ. Ở chỗ này nhìn lại cố nhân, địa phủ lại hảo, về sau lại khó gặp đến thân nhân. Bạch lão giáo thụ lưu luyến mà đi rồi một vòng, chờ đến đúng giờ muốn tới khi, Bạch lão giáo thụ mới lưu luyến không rời mà rời đi. Trước khi đi lại cùng Tạ Linh Nhai từ biệt, bất chi bất giác liền bắt đầu ngủ gật. Dần dần, nàng cảm thấy thập phần rét lạnh, nhà tang lễ đều là thực lãnh, nếu không như thế nào đặt thi thể. Hiện tại đều mùa đông, bên trong lại so với bên ngoài còn muốn lãnh một ít giống nhau. Tại đây loại rét lạnh dưới, xuyên áo khoác Bạch Quyên vẫn là cảm giác được một cổ âm dâm mát lạnh lạnh lẽo. Lãnh tới rồi xương cốt, mơ mơ màng màng chung Bạch Quyên không tự chủ được ôm chặt chính mình. Nàng rất muốn tỉnh lại, nhưng mí mắt tựa như bị dính ở giống nhau, như thế nào cũng không mở ra được đôi mắt. Mông lung gian, Bạch Quyên nghe được tiếng gió, còn có rất nhỏ như là bước chân thanh âm. Ở trống trải linh đường nội vang lên. Một loại lại sợ hãi lại chờ mong cảm giác dâng lên tới. Tuy rằng có người nói cho nàng, đụng vào người chết hồi hồn là bất tường. Nhưng nếu thật sự có thể tái kiến phụ thân, nàng cảm thấy rõ ràng là chuyện tốt. Nhưng mà hoàn hồn nơi nào là dễ dàng như vậy nhìn đến. Bạch Quyên như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng thật ra nghe được một đạo thanh âm, như là cái kia tiểu tạ. Nội dung cụ thể nghe không rõ. Thật giống như ở nhàn thoại việc nhà. Ngẫu nhiên toát ra hai ba câu lời nói giống nhau. Tới rồi hắn thanh âm giống như còn đến gần rồi. Cùng một đạo phong cùng nhau tới gần. Kia phong phất quá Bạch Quyên khuôn mặt. Này thong thả tiết tấu lệnh Bạch Quyên kinh hoàng tâm chậm rãi bình định rồi xuống dưới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Bạch Quyên chậm rãi tỉnh lại. Nhìn đến Tạ Linh Nhai đang ở hủy đi tiền giấy. Còn tiếp đón nàng. Bạch tỷ, vừa lúc, đúng giờ tới rồi. Bạch Quyên sờ sờ trên mặt. Mới phát hiện chính mình trong mộng chảy vài giọt nước mắt. Nàng hốt hoảng tiến lên đi hóa vàng mã. Nghiêng đầu nhìn một chút Tạ Linh Nhai. Lại thấy hắn dường như không có việc gì. Bạch Quyên đem lời muốn nói nghẹn lại. Tang lễ sau khi kết thúc. Trừ bỏ ước định tốt thù lao ở ngoài. Bạch Quyên đơn độc cấp Tạ Linh Nhai phong một cái bao. Tạ Linh Nhai chỉ nghĩ nửa giây. Liền tiếp nhận bao. Bạch Quyên, cảm ơn, Tạ Linh Nhai. Không khách khí, hai người liếc nhau. Ở không nói bên trong được đến cái gì ăn ý. Mỗi một hồi pháp sự. Phụ trách các đạo sĩ đều là có trích phần trăm. Bọn họ trơ mắt nhìn Tạ Linh Nhai nhiều cầm một cái bao. Trên đường trở về, Tạ Linh Nhai bị thỉnh giáo như thế nào mới có thể giống hắn giống nhau thảo thích. Rõ ràng nhìn tất cả mọi người đều cùng nhau hành động a. Lần này Tạ Linh Nhai còn không phải chủ pháp, tuổi cũng không phải lớn nhất. Ít nhất người thường hẳn là phân không ra bọn họ tu vi đi. Tạ Linh Nhai, vô dụng, đây là bởi vì ta lớn lên hảo, mọi người. Ngoặc kép, bọn họ rất muốn phản bác. Nào có người nhà như vậy nông cạn, nhưng là tưởng tượng đến bây giờ Bão Dương Quan còn treo Tạ lão sư bằng mặt đến cờ thưởng. Liền trầm mặc, lúc này, Tạ Linh Nhai di động vang lên. Hắn vừa thấy là xa lạ dãy số. Tiếp lên hỏi, ngươi hảo, ngươi hảo, xin hỏi là Tạ đại sư đi. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, là thừa nhận cái này xưng hô có điểm sỉ. Tạ Linh Nhai lại bồi thêm một câu. Ta là Tạ Linh Nhai, là ngươi, ta kêu bà Nguyên. Chúng ta ở Phượng Bình Thôn gặp qua, ta bỏ thêm ngươi WeChat, ta còn mỗi ngày cho ngươi điểm tán oa. Tạ Linh Nhai một hãn. Nga nga, ngài có chuyện gì sao? Tên này hắn là không nhớ rõ, nhưng nói Phượng Bình Thôn hắn vẫn là có ấn tượng. Đại khái biết đây là người nào. Lần trước hắn bồi thi trường huyền cùng đi khảo sát Mão huyện lập thi tế. Liền ở Phượng Bình Thôn tế tổ nghi thức thượng đã xảy ra một ít việc. Giải quyết sau có không ít thôn dân đều bỏ thêm hắn WeChat. Hắn số WeChat chính là số di động, bởi vậy đánh lại đây cũng không kỳ quái. Đại sư, tưởng thỉnh ngươi tới xem sự. Bà Nguyên giải thích một chút, mấy ngày nay trong thôn từ đường luôn là làm ầm ĩ. Tưởng là tổ tông có ý kiến gì, thỉnh sư công đi xem, nhưng là xem không tốt. Nga đúng rồi, không phải Phượng Bình Thôn, là Tiểu Bá Thôn, bà Nguyên đã sớm ở rể đi Tiểu Bá Thôn. Khi đó là hồi thôn tới mới bỏ thêm Tạ Linh Nhai. Hắn chỉ từ đường, là Tiểu Bá Thôn từ đường. Bất quá cũng ở Mão huyện, hai thôn cách đến cũng không tính rất xa. Tạ Linh Nhai cảm thấy kỳ quái. Liền ngày đó hắn nhìn đến sư công ban, tuy rằng không phải tu vi cao thâm, nhưng xác thật có nhất định câu thông năng lực. Nếu là tổ tông đối con cháu có cái gì không hài lòng, chẳng lẽ bọn họ còn vô pháp giải quyết sao? Tạ Linh Nhai lại hỏi một chút, cụ thể là như thế nào nháo? Bà Nguyên nói, cái kia tế phẩm đều cấp lộng phiên, buổi tối từ đường cũng có kỳ quái thanh âm. Đi vào xem sau lại cái gì đều không có. Chúng ta thỉnh hai cái gánh hát sư công đi nhìn. Cũng chưa xem trọng. Chúng ta trong thôn gần nhất tưởng đem phong thủy đường cấp điền. Cũng đoán rằng có phải hay không bởi vì cái này. Tổ tiên mới sinh khí. Nhưng là sư công an ủi qua. Cũng vô dụng Tạ Linh Nhai bởi vì làm pháp sự. Vốn dĩ liền thiếu khóa. Liền nói. Ta gần nhất có một số việc. Không có phương tiện qua đi. Như vậy. Ngươi xem có để ý không ta thỉnh một vị đồng sự qua đi. Bà Nguyên hỏi. Là lần trước cái kia thi đại sư sao? Tạ Linh Nhai bật cười. Không phải, là một vị khác, trình độ cũng rất cao, hắn nói chính là Phương Triệt. Nếu sự tình thật sự cùng phong thủy đường có quan hệ, như vậy Phương Triệt khẳng định có thể nhìn ra tới. Phải làm pháp cũng không phải cái gì vấn đề. Bà Nguyên chỉ do dự một chút, liền đáp ứng rồi. Tạ Linh Nhai trở về lúc sau, cùng Phương Triệt nói một chút chuyện này. Vốn dĩ chuyện này hẳn là liền như vậy định ra đi. Cố tình buổi tối hắn mơ thấy tổ sư ra, linh tổ một cây ngón giữa, hướng về phía hắn khoa tay múa chân nửa ngày. Ngày hôm sau tỉnh lại sau, Tạ Linh Nhai cảm thấy tâm rất mệt, chạy tới hỏi tổ sư gia lại làm sao vậy? Đoán vài lần đều không đúng. Hắn cẩn thận một hồi tưởng, gần nhất biến hóa, trừ bỏ đi tham gia Bạch lão giáo thụ lễ tang, chính là Mão huyện người. Tạ Linh Nhai ôm một tia hy vọng hỏi, có phải hay không không nên làm Phương Triệt đi tiểu bá thôn? Bạc có, nói chúng rồi. Tạ Linh Nhai thở phào một hơi. Nguyên lai là không cần Phương Triệt đi à? Này đương nhiên có thể. Nhưng hắn không đi ai đi à? Tạ Linh Nhai nói liền vô ngữ nói. Không phải là làm ta đi thôi. Bạc có, chính là muốn hắn đi. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, chuyện này nghe tới, thật không giống thực nghiêm trọng. Nửa đêm làm ầm ĩ mà thôi. Đi Mão huyện giải quyết sự tình lại trở về. Bảo thủ phỏng chừng cũng muốn 2 ngày thời gian đi. Tạ Linh Nhai có điểm giống cự tuyệt. Nhưng là xem Giao Ly ngã xuống cái kia tàn nhẫn kính nhi. Hắn nếu là cự tuyệt, tổ sư ra so linh quan quyết cái tay kia nên nện xuống tới đi. Hảo đi, đi liền đi bái. Tạ Linh Nhai cũng không biết tổ sư ra vì cái gì làm hắn đi Mão huyện. Nhưng là hắn cơ linh thật sự. Lường trước không đơn giản như vậy. Liền phi kéo lên thi trường huyền cùng nhau. Có thi trường huyền, xem phong thủy cũng phương tiện một chút. Vốn dĩ muốn cho Phương Triệt đi. Hiện tại đành phải ta cùng thi trường huyền cùng đi. Tạ Linh Nhai như vậy giải thích thời điểm. Hải quan Triều cười lạnh một tiếng. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, ngươi cười cái gì? Hải quan Triều cảm thấy chính mình đã nhìn thấu chân tướng. Đó chính là Tạ Linh Nhai nhân cơ hội ra cửa hẹn hò. Ở Bão Dương quan không thể làm càn nhiều nghẹn đến mức hoảng a. Hải quan Triều, các ngươi đi đến vui vẻ đi. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, đi Mão huyện đến ngồi hơn 3 giờ xe buýt đâu. Tạ Linh Nhai đã làm tốt qua đêm tính toán. Đơn giản vãn ra cửa một chút. Buổi chiều đến tiểu bá thôn. Bà Nguyên tới đón tiếp bọn họ. Mặt khác còn có 2 cái trong thôn lão nhân. Quản trong từ đường sự cùng gia phả. Có thể đánh nhịp người. Bởi vì Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền đi qua Phượng Bình thôn. Hơn nữa vùng này hiến tế không khí vốn dĩ liền thịnh. Tiểu bá thôn người đối bọn họ thái độ thập phần hảo. Trước lãnh đi xem cửa thôn phong thủy đường. Cũng là này dọc theo đường đi. Bọn họ biết được một ít chi tiết. Tiểu bá thôn phong thủy đường trình nửa vòng tròn hình. Ở vào một đống rất lớn nhà cũ phía trước. Dân gian chú ý trạch trước có thủy. Trạch sau có sơn. Phong thủy đường có thể tụ tài tụ khí. Cái này phong thủy đường liên quan mặt sau thanh mạt phong cách kiến trúc đều có thượng trăm năm. Lịch sử. Tiểu bá thôn nguyên lai nhất thể diện một hộ nhà họ Thương. Dọn đến nơi đây tới sau. Tu mấy tiến tòa nhà lớn. Sau lại phân ngũ phòng. Ngũ phòng lại từng người diễn sinh. Có rất nhiều hậu đại. Ngũ phòng phòng ở dần dần từng người phân cách khai. Lại sau lại, tường viện không có. Quay chung quanh chúng nó lại che lại rất nhiều phòng ở. Chỉ có thể mơ hồ phân đến ra nào một mảnh là từ trước nào một phòng nơi. Mà đống nhà cũ là vào thôn nghênh diện đệ nhất đống phòng ở. Cũng là đại phòng tổ phòng. Vẫn luôn là dòng chính tương truyền. Truyền tới hiện tại, bên trong trụ mấy hộ già nhất đồng lứa đều là đường huynh đệ. Bọn họ chung có người đã mặt khác mua phòng ở. Thậm chí dọn đến nơi khác. Bất quá theo lý mà nói, này phòng ở xác thật là bọn họ mấy nhà cùng sở hữu. Nay đã khác xưa, như vậy một cái trong thôn nhà cũ, đã không phải quá hiếm lạ. Huống chi phân đến mỗi một nhà chỉ có mấy gian nhà ở mà thôi. Năm gần đây, nhà cũ các chủ nhân vẫn luôn có cái ý tưởng. Đó chính là đem phòng ở bán đi. Nhưng là bởi vì người quá nhiều, ý kiến không thống nhất, vẫn luôn không có thể thành hàng. Thẳng đến gần nhất, có như vậy một nhà người đưa ra. Hắn có thể cấp sở hữu thân thích tiền, đem nhà cũ hoàn toàn chuyển tới chính mình danh nghĩa. Sau đó hắn muốn làm một cái dân túc, liền loại này thật lão kiến trúc làm mới có đặc sắc. Sau đó, còn muốn đem phong thủy đường cấp điền, bởi vì diện tích còn chưa đủ. Thân thích nhóm cũng có thể lựa chọn không cần tiền, đổi thành cổ phần. Nói như thế nào, cái này cũng là đại gia cộng đồng tổ phòng. Lại có toàn bộ thôn duy nhất phong thủy đường, là lúc trước tổ tiên đào. Ý nghĩa không lớn giống nhau. Lúc ấy các thôn dân biết sau, liền có điểm phê bình kín đáo, làm đại gia hoàn toàn kháng nghị. Đó là từ đường phát sinh việc lạ. Tất cả mọi người cho rằng, là bởi vì bọn họ muốn điền phong thủy đường. Mỗi ngày đều có người thượng kia người nhà trong nhà đi nói. Khiến cho bọn họ cũng vô pháp khởi công. Tuy là như thế, từ đường nội còn không có hoàn toàn bình ổn. Thôn dân sôi nổi suy đoán. Tổ tiên quá sinh khí. Tiểu bá thôn lão nhân đứng ở đường biên. Đối bọn họ lại nhảy nói. Các ngươi xem, cái này địa phương đều cấp đào cái chỗ hổng. Mấy ngày này đại gia tự phát mà dùng thổ điền lên. Vẫn là có thể nhìn ra tới một ít. Ai, này không phải đem khí cấp lậu sao? Lão tổ tông như vậy tu, là có đạo lý à? Phù hộ chúng ta hiện tại nhật tử, thi trường huyền nhìn chung quanh một vòng. Tiểu bá thôn dựa lưng vào sơn. kiến trúc xác thật vừa thấy tu sửa khi liền xem qua phong thủy. Cũng là khi đó lệ thường. Hơn nữa, chỉ điểm nơi này phong thủy. Phỏng chừng vẫn là lúc ấy phong thủy tiên sinh chung người xuất sắc. Toàn bộ thôn trang giống nhau long thân uốn lượn. Có rõ ràng long đầu cùng long đuôi. Long đầu chính là từ đường. Ở từ trước cũng làm học đường dùng. Trong thôn học sinh đi học đều là đến trong từ đường tới. Từ đường bên cạnh còn có hai cái song tầng tích tự tháp. Nhọn nhọn cao ngất, cũng chính là long giác. Cái gọi là tích tự tháp, là dùng để đốt cháy viết văn tự trang giấy địa phương. Tương đồng tác dụng còn có đốt tự lò, kính tự đình từ từ, là nguyên với cổ đại sùng văn chi phong. Mọi người cho rằng mặc dù là vứt đi giấy lộn, cũng nên kính chi, cho nên chuyên thiết một chỗ đốt cháy phế giấy lộn. Nghe nói, làm như vậy cũng là có âm đức. Có câu thơ nói, thế gian giấy lộn tàng kinh thông. Thấy giả cần đương phó giấy chung, hoặc chí trường lưu thanh tịnh chỗ. Tự nhiên phúc lộc vĩnh vô nghèo, cũng nguyên nhân chính là này. Thi trường huyền tinh tế xem xong sau nhỏ giọng đối tạ Linh Nhai nói. Tiểu bá thôn phong thủy tất cả tại hình rồng phía trên. Ngươi xem toàn bộ thôn trang giống nhau bàn long. Long đầu vì từ đường. Long giác vì hai cái tích tự tháp. Này một khối cũng là phong thủy huyệt mà. Đến nỗi kia phương phong thủy đường. Khởi đến tác dụng chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Nhiều nhất nhân phong quá đường thổi tới mát mẻ. Lệnh thôn dân khoái ý tạ Linh Nhai bừng tỉnh. Hắn vừa mới chính mình nhìn một lần, cũng ẩn ẩn cảm thấy từ đường phong thủy hảo, nhưng vô pháp giống thi trường huyền nói như vậy cái chân tướng. Kia chuyện này đã làm cho nghiền ngẫm ân y nếu phong thủy đường không có quá lớn ảnh hưởng. Thương thị tổ tiên lại vì cái gì sinh như vậy đại khí đâu? Vẫn là nói, nhân gia tính tình chính là như vậy, tính toán chi ly, như thế cũng có khả năng. Hai người cắn lỗ tai, tạm thời cũng chưa đem nhất thời suy luận nói ra, tạ Linh Nhai chỉ nói, chúng ta đã xem trọng. Nhưng là quan trọng nhất vẫn là tổ tiên bên kia. Chúng ta đi từ đường nhìn xem đi, bọn họ cũng gật đầu. Yếu lĩnh hai người đi. Tạ Linh Nhai bỗng nhiên gọi lại bọn họ. Từ từ, cái này là cái gì? Hắn mới vừa phát hiện. Phong thủy đường bên cạnh còn có một khối thực lão buộc ngựa thạch. Xoay cái góc độ liền nhìn đến. Này buộc ngựa thạch thượng có một bãi màu đỏ thẫm vết máu. Hắn tiến lên nhìn một chút. Tổng cảm thấy không phải năm xưa vết máu. Chẳng lẽ khởi công thời điểm. Còn thấy đỏ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lão nhân nói đào cái chỗ hổng sau. Liền nói thôn dân điền lên. Cũng chưa nói như thế nào dừng lại. Hắn chỉ tưởng bởi vì từ đường xảy ra chuyện. Dọa đến đại gia, thấy đỏ. Nhưng là cùng người không quan hệ, lão nhân nhắc tới biểu tình có điểm vi diệu. Ta vừa mới liền tưởng nói. Bọn họ đang ở khởi công thời điểm. Đổ mưa, trong thôn một người dưỡng ngưu trở về. Liền ở bên cạnh dưới tàng cây bị sét đánh. Sau đó dãy giụa vài bước. Một đầu chát ở buộc ngựa thạch thượng. Cọ vết máu, cũng là ngày đó buổi tối, từ đường liền náo loạn lên, đây đều là nhắc nhở a, sau lại liền đình công, xét đánh, tạ Linh Nhai có chút giật mình, đây là ngoài ý muốn, vẫn là bên trong có cái gì bọn họ thượng không biết chi tiết. Nguyên bản cảm thấy sự tình vừa xem hiểu ngay tạ Linh Nhai, tới rồi tiểu bá thôn lúc sau mới dần dần có cảm giác, giống như không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, khó trách tổ sư gia sẽ ý bảo sao, hai người đi theo tiểu bá thôn người đi từ đường. Vòng qua ảnh bích liền có thể nhìn đến rất là đại khí cổ từ đường. Ban ngày đại môn khóa, lão nhân lấy ra chìa khóa đem cửa mở ra. Từ đường nội có giếng trời, nhưng cũng không có thủy. Cao cao thô thô cây cột trình tươi sáng màu đỏ. Bàn thượng tổ tiên giống cũng khoác lụa hồng quải thải. Nóc nhà treo một ít trang sức màu. Lão nhân thượng hương, chỉ vào trên bàn nói. Xem, này đó cũng là tế phẩm phiên khi rơi xuống dấu vết đích xác. Trên mặt bàn có chút gồ ghề lồi lõ mần y tạ Linh Nhai ở từ đường nội nhìn một vòng. Nhưng thật ra cái gì cũng không thấy được. Nhưng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Hắn vẫn là cảm thấy nơi nào có điểm quái quái. Tạ Linh Nhai quay đầu đi xem thi trường huyền. Hắn cũng lắc lắc đầu. Tạm không thấy ra cái gì cổ quái. Tiểu bảo bối. Tạ Linh Nhai lệch về một bên đầu. Muốn hỏi một chút Liễu Linh Đồng. Liễu Linh Đồng gấp đến độ thực. Tính. Tính không đến. Tạ Linh Nhai lộ ra nghiền ngẫm biểu tình. Này liền có ý tứ, Liễu Linh Đồng tính không đến, mà không phải không có gì không đúng, kỳ thật này liền gián tiếp chứng minh nơi này xác thật có vấn đề. Chỉ là tiểu bảo bối bởi vì nào đó hạn chế không tính ra tới thôi. Tạ Linh Nhai đang ở nghiền ngẫm hết sức, phát hiện bàng nguyên, lão nhân bọn họ đều quỷ dị mà nhìn chằm chằm chính mình xem. Vẻ mặt xấu hổ, ngoặc kép chấm hỏi, đang muốn không thông thời điểm. Tạ Linh Nhai bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi hắn quay đầu hô câu tiểu bảo bối. Mà thi trường huyền liền đứng ở hắn bên cạnh, cho nên người ở bên ngoài trong mắt hắn vừa rồi là hô thi trường huyền một tiếng tiểu bảo bối. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, ngoạ táo, này làm sao bây giờ? Muốn hay không giải thích? Chính là hắn cùng Thi Trường Huyền là thật sự có một chân à. Tạ Linh Nhai chính mộng bức là lúc, bà Nguyên bọn họ đều yên lặng dịch khai ánh mắt, xem nóc nhà xem nóc nhà, xem trên mặt đất, tỉnh ngộ lại đây phải cho hắn mặt mũi bộ dáng, làm bộ không nghe được. Tuy rằng lão nhân giật mình sau ở, hai cái nam hài tử như thế nào bộ dáng này cùng bọn họ chính là đại sư chi gian lựa chọn tôn trọng người sau. Nhưng bởi vì kỹ thuật diễn không được, làm cho không khí tựa hồ ngược lại càng thêm xấu hổ. Hiện tại Thái Dương còn không có lạc sơn. Chúng ta buổi tối lại đến một chuyến đi, Tạ Linh Nhai khóe miệng run rẩy hai hạ. Đơn giản nói sang chuyện khác nói. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định chờ âm khí trọng một chút thời điểm lại đến. Lúc này dương khí đủ giống như nhìn không ra cụ thể cổ quái. Tiểu bá thôn người liền lãnh bọn họ đến bà Nguyên ra trước nghỉ ngơi. Ăn bữa cơm ni tới rồi bà Nguyên trong nhà. Tạ Linh Nhai hỏi Thi Trường Huyền có hay không cái gì ý tưởng. Thi Trường Huyền cũng không manh mối. Chỉ là, ta tổng cảm thấy cùng Từ Đường thoát không ra quan hệ, ta cũng như vậy cảm thấy, Tạ Linh Nhai. Xuất thần nói, hy vọng buổi tối có thể nhìn ra vấn đề đi. Tới rồi buổi tối giờ tí quá nửa. Bọn họ mới đánh xuống tay đèn pin ra cửa. Tiểu bá thôn mỗi hộ nhân ra trước cửa đều có đường đèn. Nhưng là giống nhau chỉ có trời tối sau đến buổi tối 11 giờ mở ra. Kia lúc sau các gia liền đóng. Bởi vậy, đại bộ phận địa phương đều là một mảnh hắc ám ni nông thôn ban đêm cùng thành thị chung bất đồng. Thành thị ban đêm còn có các loại ánh sáng. Mà nông thôn ban đêm còn lại là một mảnh nặng nề hắc ám. Cơ hồ một tia ánh sáng cũng không có. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là màu đen. Phân không rõ thôn trang cùng núi rừng. Dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể dựa vào trong tay đèn pin. Chiếu sáng lên trước mặt mấy mét địa phương. Lẳng lặng hành tàu ở trên đường lát đá. Lão nhân lại lần nữa đem bọn họ đưa tới Từ Đường. Lấy ra chìa khóa khai đại môn. Đúng lúc này, phòng trong truyền đến thực rõ ràng mâm nện ở trên mặt đất thanh âm. Leng keng, ở an tĩnh nông thôn ban đêm chung. Phá lệ rõ ràng, như vậy xảo. Lão nhân run lên, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tạ Linh Nhai tiến lên tiếp nhận chìa khóa. Ngẫm lại nói, nếu không, ngài vẫn là đi về trước đi, hắn xem lão nhân tuổi cũng lớn. Lưu tại nơi này vọt tới cái gì làm sao bây giờ? Lão nhân không muốn, hắn cùng mặt khác một vị lão nhân, một cái phụ trách quản lý Từ Đường, một cái phụ trách bảo quản gia phả. Ở hắn lão quan niệm xem ra, chính mình cũng đến thủ tại chỗ này mới hảo. Tạ Linh Nhai vô pháp, tiến lên thật cẩn thận đem khóa mở ra, một chút đem cửa mở ra, cũng là đẩy cửa trong nháy mắt, bên trong thanh âm nháy mắt biến mất, phảng phất vừa rồi thanh âm chỉ là một hồi ảo giác mà thôi. Đèn pin ánh sáng đảo qua phòng trong, một mảnh hỗn độn bàn, mặt mang mỉm cười tượng đất, tươi sáng câu đối, cái gì cũng không có. Tạ Linh Nhai đầu một oai, tiểu khả ái, ngươi thấy thế nào, tiểu liễu dù sao là bị làm khó tới rồi. Không biết bẩm sinh mộc linh có hay không linh cả mần y thương lục thần phát ra nỗ lực đến phảng. Phất là ở kéo béo phệ thanh âm, ngô ân. Tạ Linh Nhai chờ mong mà nhìn nó. Trong bóng đêm, phía sau truyền đến một cái sâu kín, có điểm xấu hổ thanh âm. Hai vị đại sư, ta nghĩ nghĩ ta còn là trở về hảo, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, hết chương.